Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415: Thao thiết quân đoàn. Kiếp nạn. Lắc đầu, Sona hơi nghi hoặc một chút mà nói: Địa cầu bất quá là cái hạch tiền văn minh, người nào sẽ có hứng thú đến tai họa địa cầu? Thao thiết quân đoàn liền rất có hứng thú. Đục Cao lạnh lùng nói: Thao thiết, đây là cái gì? Bên cạnh một vị nước Hoa quân đội người lãnh đạo không hiểu ra sao. Thân là phổ thông người địa cầu, cũng là Hoa quốc chân chính lãnh đạo cấp cao, hắn mặc dù đã sớm biết Đục Cao mấy người là từ Nu Âu mà đến người ngoài hành tinh, cũng biết một chút vũ trụ tiếng Trung Minh chuyện cũ, tỉ như Rako văn minh, thiên sứ văn minh các loại, nhưng cái này cái gọi là thao thiết văn minh, với hắn mà nói, vẫn là quá mức xa lạ. Nghe nói vị lãnh đạo này người, Đục Cao phân phó nói: Liên Phong, ngươi cho thủ trưởng nói một chút, cái gọi là thao thiết quân đoàn là cái gì? Liên Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức tổ chức ngôn ngữ nói: Thao thiết quân đoàn, lệ thuộc vào Minh Hà tinh hệ, nơi đó có một cái chí cao vô thượng chủ thần, tên là Tử Thần Cát, thích nghiên cứu tử vong. Cũng chính là vì vậy, cái kia cái tinh hệ sinh vật có trí khôn, đều thích giết chóc lẫn nhau, chế tạo tử vong, tới lấy lòng vị kia thần minh. Thần, cái này tên người lãnh đạo có chút không hiểu nói. Liên Phong nhìn liếc mắt người lãnh đạo, kiên nhẫn giải thích nói: Thủ trưởng, vũ trụ cao đẳng văn minh, khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ chi cao, đã khinh thường tải quá mức dựa vào ngoại vật, mà là thông qua sinh vật công trình, số liệu công trình, cùng gen công trình, đem sinh mạng thể cải tạo được uy năng vô tận, cũng cơ hồ không thể phá vỡ, nắm giữ cùng loại trong thần thoại thần linh lực lượng. Liên Phong ý tứ rất minh bạch, cái gọi là thần, kỳ thật cũng là sinh mệnh thể, chỉ là bởi vì bọn họ trong cơ thể có siêu cấp gen, để bọn hắn nắm giữ thần năng lực giống nhau. Cái này tên người lãnh đạo gật đầu nói: Ta minh bạch, chỉ là chúng ta không quá ưa thích thần cái này khái niệm, ta là kẻ vô thần. Được, vậy ngài liền đem thần hiểu thành siêu cấp gen sinh mạng là được rồi. Liên Phong nhẫn nại tính tình, rất sảng khoái nói: còn có cái gì muốn nói? Mời tiếp tục. Cái này tên người lãnh đạo nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu nói: Còn có một chút, trước mắt căn cứ chúng ta Nu Âu khoa học kỹ thuật truyền về tình báo, thao thiết quân đoàn, bọn hắn tiến công địa cầu trung chuyển căn cứ, liền thiết lập tại chúng ta Thái Dương hệ bên trong nguyên thứ 9 đại hành tinh, Diêm Vương Tinh. Liên Phong thần sắc trầm ngưng mà nói: 2 vạn năm trước, Tử Thần Cát đi ngang qua Thái Dương hệ, ngay tại Diêm Vương Tinh thiết lập một chỗ trung chuyển dịch trạm, chuyên môn dùng để truyền tống lớn quy mô quân đoàn, xem ra địa cầu phải có phiền toái lớn đi. Cái này tên người lãnh đạo cười khổ một tiếng, tiếp lấy lại có chút mong đợi nói: Dựa theo các ngươi vừa rồi nói, cái thiên sứ này văn minh là đến ngăn cản thao thiết quân đoàn xâm lấn địa cầu. Rất có thể. Đục Cao nhẹ gật đầu nói: Căn cứ chúng ta Nu Âu ghi chép đến xem, thiên sứ văn minh từ 3 vạn năm trước vẫn tại thiên sứ chi vương thần thánh Kêu thống trị phía dưới. Kêu tự khoe là chư thần vương, thừa hành chính nghĩa trật tự, bất luận cái gì làm trái chính nghĩa trật tự chủng tộc cùng thần linh đều tại nàng thanh trừ phạm vi bên trong. Giang tay ra, Đục Cao nhún vai một cái nói: Thao thiết quân đoàn tùy ý đồ sát, cướp đoạt sinh mệnh tinh cầu, tại Tử Thần Cát che chở cho, sớm đã giày xéo chính nghĩa trật tự, thần thánh Kêu sẽ không mặc kệ. Đã như vậy, có thể nói chúng ta Hoa quốc cần phải tận lực thành lập cùng thiên sứ câu thông. Người lãnh đạo chụp vỗ bàn, xem như định ra cùng thiên sứ văn minh tiếp xúc nhạc dạo. Còn có việc sao? Cái này tên người lãnh đạo hỏi. Thật là có. Đu Cao nâng đỡ nón lính vành nón, nghiêm túc nói, hai chuyện, chuyện thứ nhất là siêu thần học viện thành lập vấn đề. Chúng ta Nu Âu Di Dân cùng vũ trụ hiệu trưởng Zerlian lão sư. Tại năm 1400 trước, tại nước Hoa địa khu, vì ngay lúc đó nước Hoa cổ nhân bày ra một nhóm siêu thần gen hạt giống. Hiện tại, đám kia cổ nhân hậu đại vẫn như cũ thân phụ siêu thần gen. Chỉ cần chúng ta đem kích hoạt, cũng đem nhóm này siêu thần chi người tụ lại, liền có thể đạt được một chi chống cự ngoài hành tinh xâm lược siêu cấp lực lượng. Không có vấn đề, cái này tên người lãnh đạo không chút do dự nói. Trên thực tế, siêu thần kế hoạch, Trung ương đã thông qua, cũng toàn quyền trao tặng Đu Cao thượng tướng ngươi đến phụ trách. Đa tạ thủ trưởng, còn có chuyện thứ hai. Đu Cao do dự một cái chớp mắt, lập tức chậm rãi nói. Ngay tại nửa tháng trước, chúng ta tại thành phố Cự Hạp vùng ngoại thành cứu một vị hôn mê ngoài hành tinh nam tính. Căn cứ ước định, vị này ngoài hành tinh người thân thể cường độ chí ít tại đời thứ ba thần thể trở lên. Phi thường thích hợp gia nhập siêu thần học viện. Nghe được Đu Cao, tên kia người lãnh đạo lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, cái kia, hắn đồng ý sao? Chúng ta cũng không thể đối ngoại tinh bạn bè làm ép buộc gia nhập một bộ này vụng về trò siếc a. Hắn còn không có tỉnh lại. Đu Cao có chút lúng túng nói. Cái này tên người lãnh đạo gỡ xuống trên sông mũi kính đen. Ôn hòa mà nói. Trước chờ hắn tỉnh lại. Có câu nói rất hay. Muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Đã chúng ta có thể cùng thiên sứ văn minh thiên sứ tiếp xúc. Tự nhiên cũng có thể lôi kéo một vị ngoài hành tinh bạn bè. Vâng, thủ trưởng, Đu Cao kính một cái quân lễ, xem như đồng ý người lãnh đạo ý kiến. Ngươi lời nói xong, cái kia ta liền cần phải đi. Bắc Chi Tinh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vị lãnh đạo này người đứng người lên, hiền lành hướng phía trong phòng chỉ huy mỗi người đều nhẹ gật đầu. Liền rời đi, nhưng mà người lãnh đạo vừa rời đi, phòng chỉ huy môn lại đột nhiên bị mở ra. Lập tức, phụ trách chiếu cố cũng giám thị Chu Thần ca ta, có chút hốt hoảng xông vào, nói, hắn tỉnh, tỉnh liền tỉnh, hắn không có đối với chúng ta biểu hiện ra địch ý đi. Đu Cao có chút thận trọng hỏi, cái này thật không có. Ca ta càng nói càng gấp, mười phần uể oải nói. Thế nhưng là, hắn sau khi tỉnh lại, nói với ta mấy câu, liền rời đi, ta vì trùng động dị năng cũng truy không ngừng hắn. Hắn hiện tại, đã biến mất, Liên Phong hơi kinh ngạc mà nói, cái kia hắn cùng ngươi nói thứ gì? Hắn nói, địa cầu kiếp nạn liền muốn tới. Kata kinh nghi bất định nói, thao thiết, nghe nói lời ấy. Đu Cao cùng Liên Phong cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Thiên Hà thành phố, thiên sứ đầu tư quốc tế tổng bộ, tại tổng bộ cao ốc tầng chót nhất bàn hội nghị trước. Giờ phút này đang có lấy một tòa vừa đứng hai thân ảnh. Đứng, là một tên rất có tư sắc nhân loại nữ tử. Thời khắc này nàng mặc một thân cao cấp định chế thương vụ chế phục. Ôm một lớn sấp tài liệu kẹp. Sợ hãi mà sùng bái nhìn lên trước mặt ngồi thân ảnh. Ngồi ở chỗ đó, cũng là một vị nữ tính. Bất quá cùng nhân loại có chỗ khác biệt, là sau lưng nàng cái kia trắng tinh cánh, kim sắc mái tóc, tinh xảo hoàn mỹ mặt, cùng vảnh lên chân bắt chéo hai đầu tuyết, trắng đôi chân dài, vàng bạc sắc chiến giáp xuyên trên người nàng. Đem nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Nàng liền là thiên sứ Tinh Vân Đại Thiên Sứ. Thần thánh kêu cánh trái hộ vệ Yan. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.